Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Xí nghiệp tư doanh chiếc thứ nhất máy ghi âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cửa Vạn Phong liền lại chui vào phòng phát thanh dùng một túi một gạch ba sao giá phải trả đem lão Hồng vậy một bộ điện lạc thiết. Dụng cụ mượn được liền tay. Trở lại nhà nãy nãy Vạn Phong bắt đầu hắn nghiên cứu sáng tạo. Trước đem vậy mấy cái radio trong hộp kèn tháo tháo xuống. Đi qua khảo sát chứng minh chúng còn có thể công tác sau sẽ dùng ốc đinh đem chúng hai tổ một. Trên dưới đặt song song vững vàng cố định ở cái hộp nhỏ bên trong. Ở hộp hai bên hắn để dành an sắp xếp vị trí. Cái này nhỏ bên trong hộp bị hắn chia làm ba bộ phận. Ở giữa có vách ngăn. Như vậy hai bên mở loa địa phương biến thành một cái tiểu âm dương. Đáng tiếc không có chuyên nghiệp thấp âm kèn chỉ có thể dùng đồ chơi này thay thế. Chế tạo hộp âm thanh hắn cũng có một bộ. Năm đó hắn chế tạo đối với hộp âm thanh kinh điệu vô số người cầm. Đời trước karaoke sớm nhất ở Hồng Nhai xuất hiện là năm 93 mùa hè. Lúc ấy một máy VCD hơn 4K. Cộng thêm tổ hợp âm hưởng chính là hơn 10.000 khối. Đây không phải là người bình thường có thể hưởng chịu được. Đến năm 99 năm 2000 cỡ đó, VCD giá tiền thẳng tắp hạ xuống 1.000 nguyên cỡ đó. Máy không chính hiệu ở 800 nguyên cỡ đó, lúc này mới đi vào tầm thường người dân nhà. Karaoke vậy bắt đầu chân chính ở cái thành nhỏ này lưu hành. Khi đó đến một cái mùa hè. Từ công xã Dũng Sĩ đến huyện Thành Hồng Nhai đại đạo hai bên có rất nhiều hát karaoke. Một máy truyền hình, một bộ âm hưởng một cái VCD liền có thể ở bên đường khai trương. Hai khối tiền hát một bài ai tới đi hát đều được. Yêu ca hát Vạn Phong thường xuyên đi hát, xài không ít tiền. Sau đó suy nghĩ một chút hoa cái này uổng tiền không bằng mình làm một bộ ở nhà thích làm sao hát. Liền làm sao hát, dù sao bản thân có VCD, chỉ cần mua một công phóng cơ thêm đối với hộp âm thanh là được. Động tâm không bằng hành động, vì vậy hắn liền xài 800 đồng tiền mua đối với hộp âm thanh và một cái công phóng cơ. Trở lại đón lần trước hát, thanh âm thảm không đành lòng nghe. 800 đồng tiền âm hưởng tổ hợp nhất định chính là ném phố lớn hàng. Thanh âm có thể tốt hơn chỗ nào cái này không là vấn đề. Vạn Phong có thể mình đổi. Mua phóng đại bản mua nguyên kiện thay đổi đè khí. Một cái hơn 400 đồng tiền phá công phóng cơ lại miễn cưỡng bị hắn ma đổi thành không thua với. Người ta qua ngàn nguyên sản phẩm. Mà hộp âm thanh bị hắn dán 100 nguyên bán cho cùng thôn một người thôn dân. Hắn dùng bán hộp âm thanh tiền mua đối với đường kính 20cm thấp âm kèn. Lại mua đối với cao âm sau mình dùng tổ hợp bản làm đối với sân khấu hình dáng hộp âm thanh. Âm hưởng hiệu quả là được rồi. Nhưng là có tạp âm. Thấp âm nặng thời điểm hộp âm thanh liền phát ra ô lạp thanh âm. Trời ạ, nữ tử cũng không phải là người Liên Xô muốn ô lạp làm gì nguyên nhân tìm được. Chế tạo hộp âm thanh bản quá mỏng, một bị sóng âm lưu động liền sẽ phát sinh chấn động mà sinh ra tiếng ồn. Chế tạo hộp âm thanh hẳn dùng thấp nhất, không thấp hơn 1cm dày tổ hợp bản. Hắn bởi vì là lần đầu tiếp xúc không hiểu lắm liền. Mua phải là cái loại đó chỉ có 3-4mm dày bản. Cái vấn đề này cũng không dễ giải quyết, cũng không thể phá hủy nặng hơn là một cái đi. Vạn Phong chạy trên đường chính mù đi bộ muốn triệt, muốn dùng phương pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề này. Trách đúng dịp trên đường chính quốc lộ đội ở xây quốc lộ ở lự nhựa đường. Vạn Phong vỗ đầu một cái có, hắn chạy đi muốn một ít không hóa nhựa đường trở về nhà. Làm gì hộp âm thanh bản không phải mỏng sao? Không phải có chấn động phát ra tạp âm sao lão tử cho dương thể rót lên nhựa đường. Xem người còn chấn động không vì phòng ngừa rót tốt nhựa đường thời gian một dài bị chấn động mà. Dùng, hắn ở dương thể lên đinh một ít đinh, ở đinh lên kéo theo một ít dây kẽm, cuối cùng đem nhựa đường tan ra đổi một ít tùng hương cùng có thể thêm dính vật chất đem hộp âm thanh phần đáy và góc bên toàn bộ rót lên. Kết quả như thế nào, cái gì tạp âm cũng không có. Âm sắc tiêu chuẩn nhất định. Hậu kỳ có nhân sĩ chuyên nghiệp thấy Vạn Phong cái này khó hiểu giống vậy hộp âm thanh con ngươi. Thiếu chút nữa bay ra ngoài, cái này đặc biệt cũng được nguyên nhân chính là có đời trước kinh nghiệp. Bây giờ Vạn Phong thiết kế chế tạo cái tiểu âm dương hoàn toàn không áp lực. Kèn bình yên, đem máy ghi âm cơ tâm sắp xếp ở đó một dự lưu hơi mang hình chữ nhật bốn phương khung bên trong. Tiếp theo chính là an sắp xếp đổi đè khí, máy tính tiền và đường nối. Đợi hết thảy chuẩn bị xong liền sau này. Vạn Phong hít sâu một hơi, cắm lên nguồn điện, dự lưu chỉ thị đèn sáng. Điều này nói rõ nguồn điện tiếp thông, kèn bên trong vậy có hơi tạp âm. Vạn Phong dùng hơi nhỏ tay run rẩy nhấn máy ghi âm cơ tâm lên kiện. Tiến về trước, quay ngược lại, thả âm hết thảy bình thường. Chỉ có thu âm kiện bởi vì là cơ hội trong hộp không có băng nhạc nguyên nhân không ấn xuống. Phía dưới chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Vạn Phong cầm ra một bản Đặng Lệ Quân băng nhạc bỏ vào trong máy cassette. Nhấn thả âm kiện, ngọt ngào mật, người cười nhiều ngọt ngào. Thật giống như hoa nhi mở ở gió xuân bên trong, cứ việc âm thanh ở Vạn Phong nghe tới rất giống nhau, nhưng dầu gì nó là vang lên. Hắn chế tạo máy ghi âm thành công, Vạn Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồ chơi này cuối cùng vang lên, như vậy tiếp theo đến lượt tiến hành bề ngoài mỹ hóa. Mặc dù Vương Hà cho trà tầng một sáng tất lộ vẻ được sáng lòe lòe, nhưng cái này chơi trụi vậy đơn điệu một chút, không làm được đẹp mắt một chút đi bán cho ai nha. Vạn Phong máy này máy ghi âm coi như là một thí nghiệm tính sản phẩm, không có an sắp xếp máy thu thanh cũng không có an sắp xếp hộp điện. Cái này thì thật to thấp xuống nó chi phí, máy ghi âm mới vừa xuất hiện thời điểm giá tiền là hơn ngàn nguyên. Vạn Phong chế tạo loại này thuần ghi thả máy móc coi là thật, có một ngày muốn bán cũng chỉ dự định bán 300 nguyên, máy thu thanh hắn có thể không theo như, nhưng là hộp điện là nhất định phải giữ. Không có hộp điện sắp xếp bình điện, các thanh niên làm sao còn tay xách vai vác đến trên đường sắp xếp, so không sắp xếp so làm sao có thể hiện ra thật châu bò, không thật châu bò làm sao có thể trời. À im lặng. Vạn Phong không có tước đoạt người ta sắp xếp so quyền lợi. Chẳng những không tước đoạt, ngược lại còn muốn thật to khích lệ. Bọn họ đều không sắp xếp so hắn máy ghi âm bán cho ai. Hắn sở dĩ không ấn hộp điện là quên mua hộp điện. Làm sao gần đây xuất hiện nhiều lần ném ba rơi bốn. Nhất định là bị Loan Phượng ảnh hưởng. Mặc dù hắn máy ghi âm từ bề ngoài xem khẳng định không đuổi kịp lập tức phải xuất hiện những cái kia vỏ nylon máy ghi âm, nhưng nếu như ở giống nhau kèn hạ, Vạn Phong tin tưởng hắn máy ghi âm ở âm sắc phương diện tuyệt đối nghiền ép đối phương. Như thế nào đi nữa, hắn mộc đầu vỏ máy ghi âm có thể là dựa theo hộp âm thanh tiêu chuẩn thiết kế. Bây giờ hắn chỉ cần để cho nó đẹp một chút là được. Cũng chính là cho cái này máy ghi âm làm một mặt bìa. Vạn Phong đang suy tư ở nơi này vỏ ngoài mặt bức tranh hoa vẫn là sát bức tranh. Sát giấy bây giờ là đừng hy vọng, liền chỉ có thể tự đồ án thiết kế án. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra đầu mối gì. Dứt khoát để cho Giang Mẫn và Loan Phượng đi thiết kế đi đi. Cái này hai cái hàng nhất định có thể thiết kế ra làm người ta trước mắt sáng lên mặt bìa. Tiểu Cửu và Tiểu Di tan việc về nhà. Vạn Phong nhanh chóng tắt máy ghi âm bỏ vào trong túi đeo lưng. Bây giờ không thể để cho bọn họ thấy được. Thấy được phỏng đoán cũng đừng nghĩ cầm đi. Lúc ăn cơm Tiểu Cửu nói Trương Hải ngày hôm nay mở sẽ có được liền một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Hắn chưa nói. Nói muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lại muốn để cho ta lên nhà Lương Vạn đi. Bây giờ ta có thể không thời gian lý hắn những chuyện kia mà.